Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, một đao ngăn nước. Chu Du gặp chuyện trọng thương tin tức, ngay lập tức truyền vào trong tai. Lưu Kỳ, cái này gọi hắn cảm giác khá là cổ quái. Hẳn là mình có miệng quạ đen kỹ. Năng Thiên Phú, đương nhiên đây chỉ là trò đùa lời nói. Không nghĩ tới Giang Đông thế gia đại tộc càn rỡ như thế. Nghĩ đến, tôn quyền người này dưới mắt tâm tình, tuyệt đối chẳng ra sao. Cả, đã như vậy, vậy liền hảo hảo uy hiếp một chút thăm dò Giang Hạ Giang Đông quân, gọi bọn hắn không muốn si tâm vọng tưởng tốt. Hán thăng tướng quân, chờ lần sau thái sử từ đi thuyền tới thời điểm, hảo hảo bộc lộ tài năng lợi hại. Hắn tự mình chạy tới quận binh binh doanh, tìm tới tọa trấn nơi đây Hoàng Trung, cười nói, Giang Đông bên kia có đại sự xảy ra. Chu Du người này, gặp chuyện bản thân bị trọng thương. Xem chừng Giang Đông phương diện không có gì tâm tư tiếp tục dày vò. Thật sao, Chu Du vậy mà gặp lần bị trọng thương. Hoàng Trung chấn kinh, phải biết Chu Du thế nhưng là Giang Đông quân đội người đứng đầu, chính là đặt ở Giang Đông toàn bộ quân chính hệ thống, đó cũng là xếp hạng trước ba tồn tại. Hơn nữa còn là ở lãnh binh xuất chinh thời điểm gặp chuyện. Đây không phải nói đùa a, liền nói Hoàng Trung, thần xạ vô song thật lợi hại đi. Nhưng nếu là đối đầu một chi ngàn người quy mô tinh nhuệ, muốn đánh lén đối phương dẫn đội tướng tá cũng không dễ dàng. Chủ yếu là quân khí hiệu quả quá mạnh, có thể triệt tiêu tuyệt đại bộ phận tinh thần thủ đoạn. Tuyệt thế mãnh tướng chân chính lợi hại là lấy tự thân cương khí dẫn động thiên địa linh khí bộc phát công kích kinh khủng uy năng. Đơn thuần dựa vào tự thân cương khí tác chiến, uy lực mặc dù đồng dạng không tầm thường, lại còn không đến mức thật sự có thể lấy một địch vạn. Chu Du làm Đông Ngô đại đô đốc, coi như lãnh binh xuất chinh, hộ vệ bên cạnh cũng là cực kỳ tinh nhuệ tồn tại. Căn bản cũng không phải là tùy tiện liền có thể ám sát được. Nếu thật là dễ dàng như vậy, cuối thời Đông Hán lịch sử liền muốn sửa. Lúc trước 18 lộ quan Đông chư hầu có được tuyệt thế mãnh tướng hộ vệ chẳng qua chỉ là mấy nhà thôi, mặt khác chẳng phải là tất cả đều rất tốt ám sát. Cho nên Hoàng Trung nháy mắt liền sáng tỏ, trong đó khẳng định có mờ ám. Lưu Kỳ tự nhiên không tâm tư và Hoàng Trung giải thích cặn kẽ nội tình, trong đó chỉ là phân phó nói, chờ thái sử từ đến về sau, Hán Thăng tướng quân hiển lộ thủ đoạn đem kinh sợ thối lui liền tốt. Nói đến đây, nhịn không được cười nói, sợ là Giang Đông phương diện thời gian ngắn căn bản là không có tâm tư để ý tới chúng ta. Hoàng Trung gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì kích động. Không ngờ thái sử từ 10 phần nể tình, ngày thứ 2 liền đạt thành Giang Đông thủy sư chiến thuyền. Ở Giang Hạ Trường Giang đoạn mặt, nước diễu võ dương oai, chút nào đều không có ẩn tàng tung tích tâm tư. Thái sử tử nghĩa, tiếp hoàng mỗ một tiễn. Hoàng Trung thân ở vùng ven sông thủy trại trên tường thành, chút nào đều không có khách khí, trực tiếp dương cung cài tên đột nhiên bắn ra. Một tiễn bay ra ngoài lợi mũi tên phóng lên tận trời, giống như phi long tại thiên, nháy mắt tụ lại xung quanh thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một đầu dài đến 10 trượng cự tiễn. Cự tiễn mang theo khủng bố uy thế, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường vòng cung mỹ lệ, thẳng đến thái sử từ ngồi chiến thuyền mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ nhìn nào đó mũi tên, thái sử từ ánh mắt hơi rét, nhưng trong lòng thì chiến ý bốc lên, chút nào đều không có cảm giác e ngại. Đồng dạng dương cung cài tên bắn ra một đạo lưu quang, ong ong oanh minh chưa phát giác. Giang Hạ Trường Giang đoạn trên mặt nước không, đột nhiên xuất hiện hai đạo từ thiên địa linh khí ngưng tụ cự tiễn, mang theo cuồng bạo nghiêm nghị chi thế hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang cự bạo truyền ra, lập tức khí lãng lăn lộn cuồng phong, gào thét, hai viên cự tiễn nhao nhao vỡ vụn, gào thét gió lớn khoản này tầm mắt, mọi người, phanh, nhưng vào lúc này, Một đạo trầm đục thanh âm rõ ràng truyền ra. Thái sử Từ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là nhìn thấy kia một viên đính. Tại trên thuyền, soái kỳ trên cột cờ mũi tên sắt. Sắc mặt lộ ra suy sụp tinh. Thần vẻ mặt, Hoàng Hán Thăng, quả nhiên tài bắn cung thật giỏi. Cứ việc lần này tiễn thuật đối bính thất bại. Có thể Thái sử Từ cũng không có uể oải. Tương phản còn lớn tiếng thừa nhận. Đã nhường. Hoàng Trung cao giọng cười to, thanh âm giống như cuồn cuộn sóng lớn, rõ ràng truyền đến hai quân tướng sĩ trong tai, để bọn hắn biết được vừa, rồi tiễn thuật so đấu kết quả. Quả nhiên, Giang Hạ thủy trại bên này, lập tức bộc phát âm vang gọi tốt, thanh âm, Giang Đông thủy sư tướng sĩ sắc mặt có chút không dễ nhìn, cũng không, có dao động bọn họ quân tâm sĩ khí, chiến thuyền phía trên quân khí. Vẫn như cụ mãnh liệt khuấy động. Xem, xét liền không dễ trêu chọc. Hoàng Trung lúc này, chậm rãi rút ra cầm ở trong tay yêu đao. Trên thân khí thế mở rộng, giống như thủy triều lan lộn. Sóng sau cao hơn, sóng trước, không chỉ có như thế. Thủy trại trên không lạnh thấu xương quân khí. Giống như lửa nóng hừng hực. Một mạch tràn vào Hoàng Trung cao lớn. Tráng kiện trong thân thể. Có lạnh thấu xương quân khí trợ uy, trên người Hoàng Trung nguyên bản, liền cường thịnh khí tức, vậy mà sinh sinh trèo cao một đoạn. Lúc này, khí tức của hắn tuyệt đối siêu việt tuyệt thế mãnh tướng Phạm. Chủ, đỉnh đầu trên hư không, một mảnh phong vân khuấy động cảnh tượng, một tôn cao đại thanh tích pháp tướng, cấp tốc ở sau lưng ngưng hình, pháp tượng khuôn mặt, và Hoàng Trung giống nhau đến 7-8 phần. Đồng dạng tay cầm yêu đao, hai mắt thần quang nghiêm nghị, trên thân lộ ra một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế khủng bố. Hoàng Trung đứng yên tại thủy trại tường thành đầu tường, nháy mắt liền và thiên địa khí hơi thở tương dung. Thái sử Tử Nghĩa nhìn Hoàng Mỗ một đao này như thế nào. Hoàng Trung đột nhiên thả người bay vọt, đứng yên hư không trường đao trong tay phát ra tia sáng chói mắt. Sau một khắc, giữa thiên địa đột nhiên thêm ra một thanh dài đến mấy trăm trượng cự đao, mang theo khai thiên tịch địa khủng bố uy thế, hướng phía trường giang nhánh sông mặt sông hung hăng chém xuống. Trong lúc nhất thời, cự đao chỗ qua phong vân khuấy động cuồng phong, gào thét, đao khí tung hoành tựa hồ giữa thiên địa cũng chỉ có lạnh thấu xương đao khí. Thái sử Từ cùng Giang Đông thủy sư trên chiến thuyền tướng sĩ, giờ khắc này tất cả đều trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Chỉ thấy từ trên trời giáng xuống cự đao, hung hăng chạm tại trường giang, nhánh sông trên mặt nước. Sau một khắc, mặt nước cuồn cuộn nhao nhao hướng hai bên tách ra, dài tới mười mấy dặm mặt sông, đột nhiên bị ngạnh sinh sinh chia hai. Mảnh, cổ quái nhất là, cự hình đao khí ngưng tụ không tan, tách ra hai thiên dòng, sông cũng không có khép lại ý tứ. Đây là chân chính một đao ngăn nước. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Giang Đông thủy sư một đám tướng sĩ, bao quát Thái sử Từ ở bên trong, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại mới xuất hiện qua cảnh tượng, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Hoàng Trung khả năng cũng là tiêu hao rất lớn, cao đại hùng kiện thân thể từ phía trên mà hàng, vững vàng rơi vào thủy trại trước tường thành, trên đất bằng, rầm rầm rầm. Cũng liền tại lúc này, một mực duy trì hình thái, ngạnh sinh sinh đem trường giang nhánh sông dòng sông cắt đứt cự đao, đột nhiên tiêu tán, hóa thành thiên địa nguyên khí biến mất không thấy gì nữa. Bị đoạn thành hai đoạn dòng sông, lập tức một lần nữa tụ lại phát ra to lớn, ầm ầm thanh âm, nhìn thấy toàn bộ dòng sông sóng nước lan lộn. Bọt nước vẩy ra kinh, người tràng cảnh, tất cả người chứng kiến tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc, mồm tê cả da đầu. Cái này thanh thế, cái này uy năng, cho dù có quân khí hỗ trợ triệt tiêu lực, lượng tinh thần xung kích, có thể đối đầu bực này uy lực kinh khủng cự đao, sợ là vẫn như cũ khó thoát thuyền hủy người vong kết cục. Đều không cần Hoàng Trung tiếp tục diễu võ dương oai, nước trường giang trên mặt Giang Đông thủy sư chiến thuyền, vô ý thức hướng giang đông phương hướng cấp tốc rút lui.